Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Mã lão bản lo lắng định ngày hẹn. Tự mình ở nước ngoài tin tức bị truyền đến quốc nội về sau, phần lớn người ánh mắt cũng chú ý tại tự mình cùng ký giả truyền thông lẫn nhau oán giận phía trên. Nhưng mã lão bản là ai? Một cái phi thường thành công thương nhân. Hắn ánh mắt tự nhiên không có khả năng cực hạn tại những này bát quái phía trên. Khẳng định có thể nhạy cảm theo những tin tức này bên trong sưu tập đến mấu chốt thông tin. Tỷ như hắn rất quan tâm Ali cổ phần vấn đề. Hứa Chiết tin tưởng, tại biết rõ Yahoo cổ phần chuyển nhượng ra ngoài một nửa thời điểm, mã lão bản là rất gấp. Khẳng định muốn lập tức cùng cổ đông mới gặp mặt một lần, cho mình tắm một cái não. Dù sao mã lão bản trong tay Ali cổ phần không nhiều. Hắn muốn cam đoan đối công ty trưởng khống quyền, nhất định phải có được đại bộ phận cổ đông ủng hộ mới được. Nguyên bản Yahoo trong tay có 40% cổ phần. Liền đối mã lão bản đưa đến nhất định cản tay tác dụng. Quan hệ giữa hai người cũng không được khá lắm. Hiện tại thêm một cái cổ đông, mã lão bản sao có thể yên tâm? Nhất là tại biết mình trong tay có 31% cổ phần, cùng Yahoo cùng một chỗ cộng lại vượt qua 50% về sau. Lôi kéo tự mình thì càng thành mã lão bản lửa xém lông mày sự tình. Dù là không đem Hứa Chiết lôi kéo đến phía bên mình, cũng khẳng định phải xác định Hứa Chiết là cầm giữ trung lập thái độ mới được. Không phải vậy Hứa Chiết nếu là liên thủ với Yahoo bắt đầu, vậy đối với hắn ảnh hưởng coi như lớn. Giao dịch Ali cổ phần, Yahoo khẳng định là muốn cùng mã lão bản nói một cái. Hứa Chiết cũng rõ ràng điểm này. Bất quá hắn hơn rõ ràng mã lão bản không có nhiều như vậy tài chính đến thu mua cổ phần, cho nên cũng không lo lắng đối phương làm dối. Bất quá Hứa Chiết không rõ ràng là bởi vì cùng mã lão bản quan hệ khá là khẩn trương, mà nên bầu trời gọi điện thoại thời điểm, mã lão bản tại trong điện thoại thái độ cũng có chút không tốt. Cho nên Dương Chí Viễn căn bản không có nói cho hắn biết Hứa Chiết bản thân liền có 11% Ali cổ phần. Sự tình, nếu như hắn biết rõ lời nói, đoán chừng liền sẽ không chờ tới bây giờ mới định ngày hẹn Hứa Chiết. Điểm ấy Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ mã lão bản khẳng định tại tự mình cùng Yahoo ký kết xong thỏa thuận về sau liền muốn thấy mình, chỉ là tự mình nguyên bản ở nước ngoài chưa có trở về, một mực không có cơ hội a. Hiện tại biết mình về nước, mã lão bản khẳng định trước tiên nghĩ biện pháp liên hệ tự mình. Lôi ca, người cùng Mã Vân quan hệ rất tốt sao? Hứa Chiết có chút hiếu kỳ hỏi. Theo lý thuyết lúc ấy mã lão bản tìm tới Lôi Quân muốn đối phương đầu tư vốn, bị Lôi Quân xem như chị bán hàng đa cấp cho đuổi đi ra. Hai người quan hệ hẳn là rất khẩn trương mới đúng chứ. Không tính là tốt bao nhiêu, bất quá khẳng định là có thể nói lên lời nói. Phạm vi cứ như vậy lớn, cũng đều là làm cùng Internet có quan hệ sản nghiệp. Thường xuyên gặp mặt khẳng định cũng không thể một mực đối chọi gay gắt a. Lôi Quân tại trong điện thoại cười nói, tiểu tử ngươi bình thường tinh minh như vậy, không biết cái này điểm cũng nhìn không thấu a. Có phải hay không coi là trước đây ta không có đầu tư vốn hắn, Mã Vân liền khẳng định sẽ đối với ta ý kiến tương đối lớn. Kỳ thật đầu tư vốn là một gõ sự tình, cá nhân giao tình lại là một gõ sự tình. Mã Vân có thể đem xí nghiệp làm được hiện tại như thế lớn, đầu óc cũng không có khả năng nhỏ như vậy. Trước đây sự tình nhóm chúng ta cũng làm một cái đàm tiếu a, mà lại hai chúng ta cũng dựa vào Internet, nhưng lẫn nhau ở giữa sản nghiệp lại không có xung đột. Cái kia có quan hệ khẩn trương lý do đâu? Lôi Quân lời nói, nhường Hứa Chiết như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn là lâm vào cực hạn tư duy bên trong, chỉ cảm thấy Mã Vân cùng Lôi Quân ở giữa đã không có hợp tác. lại có một chút ân oán. Quan hệ chắc chắn sẽ không quá tốt. Nhưng nghe đến Lôi Quân sau khi giải thích, Hứa Chiết trong nháy mắt liền minh bạch. Hắn nghĩ chênh lệch, hoặc là nói hắn tư tưởng còn không có chân chính tiến vào một cái thành công thương nhân hình thức. Ở trong, đối với trên thương trường người mà nói, nào có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Mặc dù Lôi Quân cùng Mã Vân ở giữa không có cái gì lợi ích liên lụy, nhưng chính là bởi vì dạng này, quan hệ bọn hắn mới sẽ không quá kém. Không phải vậy người khác không trêu chọc ngươi, cũng không đoạt ngươi sinh ý. Ngươi nếu là đối với người khác liếc mắt lạnh lùng nhìn, đây không phải ở không đi gây sự sao? Cho dù là trong lòng đối với người khác xem không quá lên, mặt ngoài tối thiểu nhất cũng phải hòa hòa khí khí. Lão ca ngươi nói không sai, là ta nghĩ xiên, có thể là bởi vì tiếp xúc sinh ý thời gian còn quá ngắn. Rất nhiều thời điểm ta tư tưởng còn dừng lại tại bình dân dân chúng góc độ bên trên. Điểm ấy về sau đến đổi. Hứa Chiết trả lời, đang làm người xử thế phương diện này, tự mình vẫn là cần nhiều học tập, mà Lôi Quân chính là mình cần học tập mục tiêu. Lôi Quân tại quan hệ nhân mạch bên trên, mạnh hơn Hứa Chiết rất nhiều. Thậm chí tại quốc nội trong thương giới đều là xếp hàng trên. Trước đây Milit đưa ra thị trường thời điểm, bao nhiêu cá nhân tới cổ động. Hoa Hạ ba giới nhà giàu nhất, Lý Gia Thành, Mã Vân, Mã Hoạn đằng đồng thời đến chúc. Đồng thời cái khác ngành nghề bên trong giới kinh doanh đại lão đếm mãi không hết. Hứa Chiết vẫn cho là, hắn cùng Mã Vân quan hệ là tại hậu kỳ Mã Vân đầu tư vốn Milit thời điểm mới hòa hoãn. Không nghĩ tới hai người quan hệ liền chưa từng có chênh lệch qua. Lão ca, chúng ta quan hệ này cũng coi như không tệ. Về sau ta đang làm người xử thế phương diện này, ngươi nhưng phải cho thêm ta chỉ điểm một chút a. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hầu tinh, còn muốn ta chỉ điểm. Lôi Quân cười ha ha nói, ban đầu là ai mới vừa làm ăn liền đem ta cùng Trương Hiểu Long lừa dối sửng sốt một chút. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi còn đầu tư vốn Mây Tiêu Ẩn Dayan Ping, có thể thuyết phục Vương Hành nói rõ ngươi năng lực vẫn là rất mạnh. Chỉ là làm ăn thời gian quá nhiều, tư duy vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tới. Cái này chúng ta trước hết không nói. Mã Vân bên kia ngươi là đáp lại sao? Nếu là đáp lại ta liền cho hắn hồi trở lại cái lời nói. Đến thời điểm hắn đến Yên Kinh thời điểm ta cùng ngươi chiếu cố hắn. Được, Lôi ca ngươi giúp ta chuyển đạt đi. Dù sao sớm tối đều phải gặp mặt. Ta hiện tại trong tay có nhiều như vậy Ali cổ phần. Nếu là không gặp lời nói Mã lão bản cũng không an tâm a. Hứa Chiết trả lời. Đến thời điểm ta mời khách, lần trước nói xin lão ca ngươi ăn cơm, gần nhất một mực không có thời gian cũng cho trì hoãn. Lần này vừa vặn một khối, lão ca ngươi cũng đừng cảm thấy ta tiểu khí a. Ha ha, hai cái trận ngươi vậy mà cùng thành một cái, vậy ta đây lần nhưng phải tốt ăn ngon ngươi dừng lại. Bất quá tiểu tử ngươi hiện tại thân gia quá dày. Ta chính là ăn sơn chân hải vị cũng không ăn được đau lòng ngươi a. Lại trò chuyện sau khi hai người mới tính cúp máy điện thoại. Kết quả không có mấy phút, Lôi Quân vậy mà lần nữa đánh tới. Lần này gọi điện thoại là thông chi Hứa Chiết ngày mai một khối tiếp đãi một cái Mã lão bản. Đối phương ngày mai liền chạy tới. Mã lão bản lo lắng thái độ, nhường Hứa Chiết nhịn không được cười lên. Buổi tối hôm nay mới vừa nói xong, ngày mai sẽ phải gặp mặt. Có thể tưởng tượng Mã lão bản là thật có chút nóng nảy. Muốn mau chóng trấn an được chính mình cái này cổ đông. Như vậy chính mình có phải hay không có thể dựa vào cơ hội lần này? Từ trên thân Mã lão bản làm điểm chỗ tốt đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.